Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 187, lục soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ánh sáng rực rỡ, song dưới gầm giường lại là một mảnh tối tăm. A Đại vừa chui vào đã lập tức chìm trong bóng tối mịt mùng. Khi nàng cảm giác được điều bất thường thì một bàn tay lạnh lẽo đã nhanh chóng bịt kín miệng nàng, mạnh mẽ kéo cả người vào trong. Phùng Cẩm Tây thấy A Đại chui vào nhanh như vậy, không khỏi cảm thán, quả là nữ nhi nhà thợ săn, động tác quả nhiên linh hoạt. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Phùng Tranh từ dưới gầm giường bò ra, kéo theo A Đại đã bị đánh ngất. Nàng mặt lạnh tiến đến bên cửa, hé ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài. Phùng Cẩm Tây đã xuống lầu, mấy tiểu đồng còn đang đánh bài. Kẻ đang đánh bài, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, thường là sẽ chẳng nghe được gì. Lúc này Phùng Tranh không khỏi cảm kích sự lo xa của Lục Huyền. Phòng nàng chọn nằm ngay sát vách, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, xách A Đại đã bất tỉnh bước nhanh sang phòng bên cạnh, nhét người vào dưới gầm giường. Không lâu sau, Phùng Cẩm Tây xách theo một cái bọc nhỏ trở lại lầu hai, bước vào phòng rồi khẽ gọi một tiếng về phía gầm giường. A Đại, dưới giường không có chút động tĩnh nào. A Đại, hắn lại gọi thêm một tiếng, chờ một lúc, vẫn không có hồi âm. Phùng Cẩm Tây khẽ nhíu mày, cúi người nhìn vào gầm giường, đợi mắt thích ứng với bóng tối mới thấy bên trong trống không. Làm gì còn bóng dáng A Đại, đi rồi sao? Phùng Cẩm Tây đứng thẳng người, nhìn cái bọc mang về, lắc đầu, A Đại này chắc sợ gây phiền hà cho hắn, nên lặng lẽ rời đi. Hắn lại một lần nữa cảm thán, nữ nhi nhà thợ săn, quả nhiên mạnh mẽ hơn thường nữ. Một phen náo nhiệt như vậy, rượu cũng tỉnh, buồn ngủ cũng tan. Phùng Cẩm Tây dứt khoát xuống lầu tìm bằng hữu giải sầu. Phùng Tranh qua khe cửa thấy Phùng Cẩm Tây đến rồi đi, khẽ thở phào một hơi. Hôm nay nếu không có người xen vào, e rằng lại giống như chuyện xưa từng xảy ra. Tam thúc thương cảm A Đại không trốn dung thân mà thuê phòng cho nàng ở, từ đó ngồi thực tội danh cấu kết gian tế nước tề. Phùng Tranh đang suy nghĩ phải xử trí A Đại thế nào, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lục Huyền đẩy cửa bước vào, thấy Phùng Tranh đứng ngay bên trong thì khẽ nhếch môi. Đứng đây làm gì? Dù có mong hắn trở về cũng không cần đứng chờ thế này. Phùng Tranh đóng cửa, bước nhanh đến bên giường kéo A Đại ra. A Đại, thấy rõ dung nhan người mê man. Lục Huyền khẽ nhướng mày, từ phòng bên kéo về. Lục Huyền cắt lời nàng, để lát nữa nói. Phùng Tranh nhìn Lục Huyền một tay xách A Đại đi ra, chẳng bao lâu sau quay lại với hai tay trống không. A Đại đâu rồi? Ta nhét sang phòng bên rồi. Sợ Phùng Tranh hiểu lầm, Lục Huyền vội giải thích, chính là gian phòng của Hàn Trình Thạc. Phùng Tranh giật mình, không kinh động huynh ấy chứ? Tiểu đồng của hắn đang ở ngoài đánh bài, hắn uống nhiều ngủ như heo chết. Ta liền nhét A Đại dưới gầm giường hắn. Thấy sắc mặt Phùng Tranh hơi kỳ quái, Lục Huyền hỏi, sao vậy? Phùng Tranh cười nói, ta vừa mới từ phòng ấy kéo A Đại ra mà. Nghe nàng kể lại chuyện trong phòng bên, sắc mặt Lục Huyền dần trầm xuống. Quả nhiên chuyện hôm nay không đơn giản. Dưới lầu có chuyện gì sao? Dưới lầu thì không, nhưng thủ hạ ta để lại bên bờ vừa truyền tin, nói có một đội cẩm lân vệ đang hướng về phía này. Lục Huyền kiểm tra một lượt, xóa sạch dấu vết A Đại để lại, nhíu mày nói, hôm nay Đậu Ngũ Lang mở tiệc, kẻ đến đều là con cháu quyền quý. Trong tình huống như thế mà cẩm lân vệ vẫn đến, chứng tỏ kẻ gặp chuyện trên thuyền này không phải loại thường. Chẳng lẽ là A Đại? Hiện tại xem ra rất có khả năng. Sắc mặt Phùng Tranh thoáng biến, A Đại treo cửa sổ vào phòng tam thúc ta, khi ấy cả người ướt sũng để lại nhiều dấu nước. Nếu cẩm lân vệ giờ tới, e rằng sẽ lộ sơ hở, Khó trách khi nãy Lục Huyền lại xóa kỹ từng dấu vết. Ngay cả dưới giường cũng không bỏ sót. Chuyện này dễ giải quyết. Đã Tam Thúc nàng không có trong phòng, chúng ta qua dọn dẹp là được. Phùng Tranh suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được dụng ý của Lục Huyền. Chỉ cần Tam Thúc không có trong phòng, dẫu có người bắt gặp cũng không biết bọn họ không phải người nghỉ tại gian ấy. Tất nhiên, để chắc chắn thì vẫn nên tránh bị người khác nhìn thấy. Hai người lặng lẽ vào phòng bên, xóa sạch mọi dấu vết. Chúng ta xuống dưới thôi. Sợ Phùng Tranh khi thấy Cẩm Lân vệ mà hoảng loạn, Lục Huyền hạ giọng, chớ lo, trong Cẩm Lân vệ có người quen của ta. Phùng Tranh khẽ gật đầu, hạ giọng nói, ta không sợ, lời này của nàng là thật lòng. Lúc thành bị phá, nàng đội lớp da mèo hoa hoảng hốt chạy trốn. Nguyên do lớn nhất là vì bên cạnh không có Lục Huyền. Hai người cùng nhau xuống lầu. Trong đại sảnh mọi người đang uống rượu say sưa, không khí càng thêm náo nhiệt. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Chẳng mấy chốc một tên thị tòng hớt hải chạy vào, hướng về Đậu Ngũ Lang nói, có một đội người lên thuyền hoa, nói là Cẩm Lân vệ đến truy xét trọng phạm. Vừa nghe đến Cẩm Lân vệ, cả sảnh tức thì im phăng phắc. Dẫu là những công tử ngạo mạn kiêu căng, cũng biết rằng Cẩm Lân vệ chẳng dễ chọc vào. Đậu Ngũ Lang âm thầm chửi một tiếng suối quẩy, lập tức nhấc chân ra ngoài. Vừa bước đến tiền sảnh đã đụng mặt với vị đội trưởng của Cẩm Lân vệ. Thấy là một thanh niên lạ mặt, Đậu Ngũ Lang không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi là? Người cầm đầu giơ lệnh bài trong tay, giọng lạnh như băng. Có trọng phạm trà trộn lên thuyền hoa, chúng ta phụng mệnh truy bắt, kính mong phối hợp. Thuyền hoa này do ta bao chọn, người mời đến cũng đều là công tử các phủ, sao có thể có trọng phạm? Đậu Ngũ Lang vẻ mặt khó tin. Người cầm đầu đáp, trọng phạm tất nhiên không từ thủ đoạn, đương nhiên có cách trà trộn vào. Chúng ta bắt được càng sớm cũng là để bảo đảm an toàn cho chư vị công tử. Đậu Ngũ Lang nghe vậy, dẹp luôn ý định ngăn cản. Thật sự nếu có kẻ hung ác gây họa trong tiệc rượu hắn làm chủ, thì phiền toái chẳng nhỏ chút nào. Người cầm đầu vung tay, mấy người các ngươi canh giữ xung quanh thuyền, đề phòng có kẻ nhảy sông bỏ trốn. Mấy người kia lên lầu hai kiểm tra, những người còn lại theo ta vào đại sảnh. Lúc này trong sảnh đã chẳng ai còn tâm trí uống rượu tiêu khiển. Tất cả đều bị tin tức Cẩm Lân vệ lên thuyền dọa cho sững sờ. Người cầm đầu lần lượt đi ngang qua từng người. Đối với những gương mặt lạ, mọi người cũng không lấy làm lạ. Trong những dịp giao tế như thế này, có người được mời tất sẽ dẫn theo vài ba bằng hữu. Nếu Đậu Ngũ Lang nhận ra thì sẽ báo danh, còn không nhận ra thì hoặc là tự giới thiệu mình theo ai đến, hoặc là người mời lên tiếng giải thích. Khi người cầm đầu đi tới trước mặt Lục Huyền, chủ động chào hỏi, Lục đại công tử. Lục Huyền khẽ gật đầu đáp lễ, thấy ánh mắt hắn liếc sang Phùng Tranh, liền bình thản nói, bằng hữu của ta. Người kia thu lại ánh mắt, tiếp tục bước tới người kế tiếp. Phùng Cẩm Tây trừng mắt, may mà còn giữ được lý trí, không buột miệng kêu thành tiếng, lại nhìn Lục Huyền đang đứng bên cạnh Phùng Tranh. Hắn tức đến ngứa răng, tiểu tử này dám mang Tranh Nhi tới nơi này, cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người. Lục Huyền liếc sang, lộ vẻ khinh bỉ. Lúc này một Cẩm Lân vệ bước tới, thấp giọng bẩm, đầu lĩnh, phòng trên đã tra qua, chỉ còn phòng của Hàn đại công tử là chưa kiểm tra. Tiểu đồng của hắn ngăn cản không cho vào. Người cầm đầu khẽ nhíu mày, hướng Đậu Ngũ Lang chắp tay rồi bước lên lầu hai. Chúng công tử trong sảnh ngửi được mùi bát quái, liền lên tầng hai như ong vỡ tổ. Cách chương